Vội vàng gọi người. Hứa Trúc Linh đâu? Cổ Thành Trung ngửi thấy mùi rượu thơm nồng, không khỏi nhíu chặt mày. Em không biết nữa. Em chỉ đi WC một lát, quay lại đã không thấy cô ấy đâu. Em đã cho người đi check camera theo dõi. Sắp xong rồi. Cố Ngọc Vi không dám nhìn vào đôi mắt có Thành Trung. Lần này chết chắc rồi. Rất nhanh đã check được camera. Cố Thành Trung thấy Hứa Trúc Linh vậy mà bị người ta dẫn vào phòng. Trong nhảy mắt trái tim có Thành Trung nhảy vọt. Vội vàng lao lên tầng 2. Anh không kịp chờ người phục vụ mở cửa. Trực tiếp đá văng cửa. Kinh động đến hai người bên trong. Anh chỉ thấy ông chủ trung niên kia bị trói chặt. Còn Hứa Trúc Linh đang múa roi bên cạnh. Hứa Trúc Linh thấy Cổ Thành Trung tới. Lập tức nói. Người này kỳ cục quá. Ông ta bắt em tra tấn mình. Còn nói em đánh ông ta một trận. Ông ta sẽ cho em tiền. Vì vậy em vì tiền mà cứ thể đánh. Cổ Thành Trung đen mặt. Sắc mặt xa xắm. Đánh một cái được 300.000 nha. Hứa Trúc Linh nghiêng đầu. Giơ ngón tay. Em vừa mới đánh tổng công. Đánh được bao nhiêu cái ta? Em cảm thấy tay mình sắp đứt rồi. Ít nhất cũng phải được vài chục nghìn cái. 400.000 cái. Cổ Thành Trung giúp cô tính. Anh híp mắt nhìn người đàn ông râu quai nón trên giường. Đã từng gặp một lần. Là ông chủ một công ty. Từng muốn thu mua công ty đó với giá 120 tỷ. Roi này, có thể mua. Hình như em không đánh được nhiều như vậy đâu. Anh nói có là có. Cổ Ngọc Vi, dẫn cô ấy xuống. Anh tính số với ông chủ Vương một lát. Giọng nói lạnh lẽo của Cổ Thành Trung vang lên. Không chứa một chút tình cảm nào. Cổ Ngọc Vi nào dám nói nhiều. Vội vàng tái mặt khiêng Hứa Trúc Linh đi. Cô Thành Trung tiến lên. Không ít đồ vật trên mặt đất đều là đồ chơi tình thủ. Anh nhìn đồ vật dơ bẩn nhơ nhuốc trên mặt đất. Trực tiếp dẫm mạnh lên bước qua. Còn ông chủ Vương trên giường đã nhận ra thân phận của Cố Thành Trung từ giây phút anh vào phòng. Ông ta sợ đến run lấy bẩy. Không ngờ được em gái tình cờ gặp thế mà lại là người của Cố Thành Trung. Ông ta muốn đứng dậy, nhưng lại vướng dây trói trên người. Cô bé kia uống xong rượu, nhìn qua, vậy mà vừa học đã biết cách trói người. Hiện tại đôi tay ông ta đang bị trói gô ở đằng sau. Thít chặt, nhưng không nghĩ tới mình vẫn chưa kịp đứng lên. Cố Thành Trung đã nhấc chân đạp mạnh lên lưng ông ta. Cơ thể ông ta lại rơi bụp xuống giường. Đừng để tôi nhìn thấy bản mặt của ông. Tôi sợ mình không nhịn được sẽ hủy đi gương mặt này. Đừng. Tổng Giám Đốc Trung xin hãy nương tay. Vừa nãy tôi nói 400.000 cái. Một roi 300.000. Vậy chính là 120 tỷ. Ông muốn tự mình mang đến hay để tôi tự đi lấy? 400.000 cải. Tổng Giám Đốc Cổ đừng đùa. Cô bé kia vừa nãy cùng lắm đánh tôi được mười mấy cái mà thôi. Dấu vết trên người tôi chứng minh tất cả. Tổng Giám Đốc Cố, tôi thật sự không biết cô ấy là người của cậu. Người không biết là người vô tội. Cậu đại nhân đại lượng tha cho tôi đi mà. Tha. Cố Thành Trung nhặt roi trên đất lên. Sau đó quất mạnh lên người ông ta. Khiến ông chủ Vương la oai oái. Được thôi, cho ông toại nguyện. Ông nói tôi nói dối là 400.000 cái. Vậy tôi đây sẽ quật ông đủ 400.000 cái. Gần đây tôi đang rất rảnh. Thua thời gian nên cứ từ từ tính. Chấm. Sau đó Cổ Thành Trung không hề khách sáo quất roi. Tiếng kêu trong phòng còn thảm thiết hơn cả heo bị giết. Tiếng sau to hơn tiếng trước. Cách chương.